Bá chủ vạn linh chi hệ thống, chương 44, sáng sớm, góc truyện audio.com, Cơ Thanh Huyền chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, nàng và hắn đều ở sâu trong hang nên cũng không rõ bây giờ đã là lúc nào nhưng có lẽ đã tương đối trễ. Cơ Thanh Huyền khẽ ngước nhìn nam nhân của mình, khuôn mặt của hắn không được xem là thanh tú thậm chí là phổ thông nhưng trong mắt nàng nó lại trở nên đặc biệt đến lạ cho dù là bỏ hắn vào một đám đông nàng cũng rất nhanh chóng nhận ra. Hắn hiện tại ngủ rất bình yên, không chút nào phòng bị, thậm chí có một chút trẻ con trong đó, nhưng chính con người này đêm qua đã trở thành một sát thần giết người không ghê tay, hình ảnh đó vẫn ám mãi trong đầu nàng cho đến giờ. Và hiện tại hắn lại là nam nhân của nàng, người mà nàng đã trao một thân trong trắng cho hắn, nhớ lại đêm qua, dưới tác dụng của thuốc khiến tâm trí nàng không được rõ ràng, ham muốn của cơ thể nàng cũng bị đề lên rất cao thành ra đêm qua quả thực là một đêm vô cùng điên cuồng. Tay khẽ luồn nhẹ xuống tiêu huyệt của mình, nàng khẽ chạm vào khiến nó hơi co giật một ít dương tinh cùng đi em thủy của nàng và nguyên du hơi rỉ ra. Tuy đêm qua rất sung sướng, đến mức nàng ngất đi trong khi đang hành sự nhưng tới sáng nay thức dậy mới thấy hậu quả âm đo của nàng hơi nhói, đặc biệt là vùng tử cung của nàng, đêm qua bị hắn không chút tiếc thương đâm vào tuy sướng thì sướng nhưng đau thì cũng rất đau. Đôi chân của nàng hiện tại đã mất đi cảm giác còn sót lại chỉ là vô cùng đau nhức với cả bộ ngực sữa của nàng đêm qua bị hắn giày vò đến mức mất cả hình dạng nên cũng có chút tụ bầm, đầu ti cũng có chút sưng, cổ nàng đêm qua bị hắn cắn hai cái bây giờ vẫn còn đau, môi của nàng bị hắn gặm đến mức sưng lên còn hơi dì máu, cặp mông căng tròn của nàng đêm qua cũng bị hắn vỗ mấy cái khiến nó bây giờ vẫn còn in dấu tay hắn. Nói một câu ngắn gọn về tình hình hiện tại của nàng là thương tích đầy mình trong khi đối thủ vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn lại tình hình của mình, Cơ Thanh Huyền khẽ thở dài, tất cả là do loại thuốc đám chết tiệt kia chuốc cho nàng, nếu không đêm qua nàng cũng không bị hành hạ thê thảm vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vết thương đêm qua lúc chiến đấu với kim cốt thú cũng nhờ vậy mà không quá đau, thậm chí còn khiến nàng lên đỉnh không một hai lần, loại thuốc bọn hắn chuốc cho nàng khiến mọi sự đau đớn đều biến thành khoái cảm vậy nên nàng không bị đau do vết thương cũng là dễ hiểu. Nhìn về cơ thể Nguyên Du, nàng không thấy một chút cơ bắp nào cả, giống như một chàng thư sinh bình thường nhưng chính chàng thư sinh này đêm qua khiến nàng lên đỉnh đâu vào đấy hơn 20 lần. Khẽ đưa tay về phía hung khí đêm qua khiến nàng điên đảo, nàng nhẹ nhàng chạm vào, hơi ấm vẫn còn đó, vẫn còn một chút TNG trùng dính ở trên đầu dương VT. Cơ Thanh Huyền hai mắt hứng thú nhìn nó tay bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống, bắt đầu nàng còn hơi lo sợ Nguyên Du sẽ tỉnh lại giữa chừng nhưng mãi không thấy hắn tỉnh lại nàng liền bạo hơn, vuốt cũng nhanh hơn, mạnh hơn, dương VT của hắn cũng vì vậy mà dần trở nên cứng hơn, gân guốc nổi lên, hơi nóng tỏa ra nhiều hơn. Nguyên Du cảm thấy thằng em của mình có dị động liền mệt mỏi mở mắt đập vào mắt hắn là tràng cảnh Cơ Thanh Huyền đang hứng thú vuốt lấy dương VT to lớn của mình liền không có bất kỳ di động, hứng thú nhìn lấy hành động của Cơ Thanh Huyền. Gần 10 phút đi qua Cơ Thanh Huyền vẫn miệt mài vuốt lấy nó nhưng đã mất đi sự hứng thú ban đầu, nàng hiện tại chỉ thuần mong chờ cảnh nó bắn ra tinh. Góc truyện audio.com, dịch mà thôi, nhưng không hiểu vì sao nàng càng chờ mong lấy tràng cảnh đó cơ thể nàng lại càng phản ứng mãnh liệt, hơi thở của nàng chậm rãi trở nên khô nóng, hai đầu ti chậm rãi cứng lên, tiểu huyệt cũng chậm rãi rỉ nước kèm tinh dịch của Nguyên Du. Nguyên Du thấy nàng đã mất đi hứng thú liền vỗ nhẹ vào mông nàng khiến nàng giật nảy mình. Nguyên Du thấy nàng vậy mà hốt hoảng như vậy đồng thời bày ra vẻ ngơ ngác khi mặt làm việc xấu bị bắt tại trận kia khiến Nguyên Du vô cùng có xúc động hiếp nàng mấy hiệp rồi hãng ra ngoài. Xoa xoa cái mông căng tròn của Cơ Thanh Huyền, Nguyên Du hứng thú hỏi. Thế nào, sờ lấy dương VT của ta rất sướng sao? Giọng nói của hắn không chút nào che giấu ý xấu tuy rất muốn hành sự với nàng nhưng hiện tại tình trạng cơ thể nàng không tốt vẫn là nên để sau này hãng nói. Tuy là vậy nhưng hắn không ngại trêu ghẹo nàng một chút. Không có, ta không có sờ, Cơ Thanh Huyền bị hắn bắt tại trận liền chống chế, nhìn bộ dạng bối rối của nàng Nguyên Du rất muốn cười nhưng lại tiếp tục giữ vẻ mặt xấu xa kia, hỏi. Thật sao, vậy tay ngươi đang cầm thứ gì thế kia? Nghe thấy lời hắn nói Cơ Thanh Huyền liền nhanh chóng buông tay ra, giấu vào cặp đùi căng mọng của mình đồng thời xấu hổ đến mức không dám nhìn vào thẳng vào mặt hắn. Nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta sẽ cho ngươi xem. Tương đương Nguyên Du nói xong liền nhẹ nhàng lách mình ra, đè nàng xuống, ngồi xổm trên người nàng, nhìn vào cặp ngực mọng nước cùng âm đo hồng hào kia hắn không khỏi liếm mép một cái. Thấy tư thế này Cơ Thanh Huyền không khỏi nhanh chóng cầu xin hắn. Nguyên, Du ta đang rất mệt, có thể để đến tối không? Ta hứa sẽ nghe lời ngươi. Nguyên Du nghe giọng nói mềm mại đến mức tan chảy con tim kia cùng với cặp mắt rưng rưng nước mắt khiến dục hỏa trong lòng hắn dâng cao, muốn chà đạp nàng một phen sau đó muốn nói gì thì nói. Tuy dục vọng cao là thế nhưng hắn chỉ đặt dương vi ti to lớn của mình vào giữa khe ngực của Cơ Thanh Huyền, đồng thời sâu xa nói. Có thể, nhưng hiện tại để ta thỏa mãn trí tò mò của ngươi đã. Cơ Thanh Huyền nghe hắn nói đồng thời nhìn tư thế hiện tại khiến nàng tự hỏi hắn đang làm gì. Chưa tới một giây sau hành động của hắn đã giải đáp nghi hoặc cho nàng, hắn nâng lấy ngực sữa của nàng, kẹp vào dương vi ti của hắn sau đó nhanh chóng hành động. Thời gian đầu nàng không cảm thấy gì nhưng chậm rãi, mùi dương vi ti nồng đậm của hắn nhanh chóng khơi lên dục vọng trong lòng nàng, khiến một tay của nàng nhanh chóng mò xuống dưới bắt đầu tự xử, miệng nàng cũng không tự chủ mà mở ra giống như muốn thứ đó đi vào bên trong miệng nàng. Thấy cử động của Cơ Thanh Huyền, Nguyên Du chiều theo ý nàng, đút vào sâu hơn, lấp đầy khoang miệng của nàng sau đó lại rút ra, lại đâm vào. Tuy hành động chỉ có thế nhưng lại khiến Cơ Thanh Huyền rất phấn khích. Hai người cứ thế tiếp tục làm khoảng gần 10 phút, Nguyên Du bắt đầu xuất ra tinh dịch của hắn nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của Cơ Thanh Huyền, nhưng do quá nhiều nên không ít đã rơi ra qua khóe miệng của nàng, tạo ra một tràng cảnh vô cùng dâm mỹ. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt Cơ Thanh Huyền, Nguyên Du ôn nhu nói. Nàng đã là người của ta, thì làm sao ta có thể đối xử tệ bạc với nàng cơ chứ? Nghe thấy lời hắn nói, Cơ Thanh Huyền không đáp lại, chỉ chậm rãi nhắm mắt, lời nói suông không đại diện cho thứ gì cả, chỉ có thời gian mới có thể trả lời tất cả, tương lai sẽ cho nàng biết vụ đánh cược này là đúng hay sai. Cách chương.